Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Huẩn Nhưỡng Chiến Binh, chương 450, Huẩn Nhưỡng Chiến Binh, thiên phạt tiêu tan, bị một bóng người thôn sạch sành xanh, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, khí thức từ từ suy yếu, để trong này các tộc thiên kiêu căng thẳng đến cực điểm mơ siêu thành sao. Mọi người tâm tư nhất trí. Đều muốn có thành công hay không thoát thai lần thứ 10. Đây là một cái cảnh giới trong truyền thuyết, là thoát thai cảnh giới một cái trên lý thuyết cảnh giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được quá. Hiện tại, nhìn thấy Lâm Dật hoàn thành lần thứ 9 thoát thai, mà đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, trong lòng đều đang suy nghĩ, có hay không hắn đã thành công tiến hành lần thứ 10 thoát thai. Lẽ nào thật sự có cảnh giới này? Truyền thuyết, thoát thai cảnh giới có lần thứ 10 cực hạn nhảy một cái. Nếu là thành công thoát thai lần thứ 10, tương lai sẽ có rất lớn cơ hội trở thành một phương thủy tổ. Lẽ nào hắn thành công? Anh sắc mặt phức tạp nỉ non một câu. Mọi người rõ ràng, trong truyền thuyết là có lần thứ 10 thoát thai. Thế nhưng chưa từng có ai từng thấy. Thậm chí không có ai đạt đến quá. Vẻn vẹn chỉ là một tin đồn. Căn bản không có người thấy. Hiện tại, Lâm Dật không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Không hề khí thức, phảng phất chính là một bộ khu xác. Để những này cổ lão thiên kiêu tâm tình căng thẳng tới cực điểm mơ siêu cho tới đã nói đi xóa bỏ hắn. Ngươi hay là thôi đi. Vừa mới hơn 30 cổ lão thiên kiêu đều bị đánh nổ. Hiện tại cho dù thiên phạt biến mất rồi như trước không dám làm như thế. Hơn nữa bọn họ không muốn cùng cái này nhân tộc yêu nghiệt là địch. Thất bại, Nguyệt Hy sắc mặt tiếc hận, nhìn khí thức khôi phục, càng ngày càng mạnh Lâm Dật, trong lòng nghĩ thất bại. Xác thực, lần thứ 10 thoát thai vẻn vẹn tồn tại truyền thuyết cùng lý luận. Căn bản không ai từng thành công, còn lại các tộc cổ lão thiên kiêu, nhìn thấy Lâm Dật khôi phục. Bỗng nhiên thở vào nhẹ nhõm mơ siêu nếu là hắn thành công tiến vào lần thứ 10 thoát thai. Này thật sự cũng quá quá yêu nghiệt, thậm chí đều sản sinh một loại không thể không địch ý niệm mơ siêu bạch. Chỉ thấy, Lâm Dật lắc mình mà ra, chính nhìn trôi nổi ở trước chín lớn khu xác, không tên nở nụ cười. Hắn không nói nhảm, vung tay lên liền thu hồi này chín lớn khu xác, trực tiếp lắc mình mà tới. Chớp mắt đến mọi người trước mặt không xa, này vừa đến, nhất thời gây nên tất cả mọi người căng thẳng, cảnh giác cực kỳ theo dõi hắn. Tên yêu nghiệt này, liên tiếp đánh gục nhiều như vậy cổ lão thiên kiêu nhân vật. Hiện tại chẳng lẽ lại muốn giết bọn họ? Ngươi muốn giết chúng ta? Anh một mặt nghiêm túc, đạp bước mà đến, không có e ngại, mà Nguyệt Hy chờ người dồn dập đạp bước mà đến, thản nhiên nhìn Lâm Dật. Không có một ít e ngại, nếu thật sự là như vậy, liền chiến quá một hồi, những kia viễn cổ thiên kiêu khí thức mơ hồ, cả người cảnh giác đến cực điểm, không có một ít bất cần, tên yêu nghiệt này thật đáng sợ, nếu là thật ra tay, này bọn họ rất khả năng không cách nào chống lại, một cái là không khôi phục, một cái là đối phương quá khủng bố, giết đến quá nhiều, Lâm Dật đảo qua trước mắt mọi người. Đột nhiên khẽ cười nói, các vị, nếu có nhàn hạ, có thể đến ta nhân tộc làm khách, ta liền đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Bạch, hắn vừa nói xong, cả người xoay người, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện, mà còn lại một đám thiên kiêu nhân vật, chính sững sờ nhìn, hồi lâu mới khôi phục như cũ, hai mặt nhìn nhau, hắn, là mời chúng ta sao? Có người ngạc nhiên nghi ngờ đưa ra, mà ở đây, mỗi người đều là bổn tộc thiên kiêu, tự nhiên rất rõ ràng, muốn thu được hữu nghị, thứ nhất nhất định phải có đầy đủ sức mạnh, vừa vặn Lâm Dật liền nắm giữ, đối phương tại bọn họ phục sinh xuất thế một khắc đó. Liền thủ đoạn ác độc đánh gục hơn 100 tên các tộc thiên kiêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, như hắn không tư cách mời bọn họ, liền không ai có tư cách. Thần nữ, chúng ta thời đại đã qua, cái thời đại này là các ngươi thời đại, nên làm như thế nào đem quyết định bởi cho ngươi, nhưng ta kiến nghị là, bộ tộc ta muốn trở lại bổn tộc tổ, nhất định phải dựa vào nhân tộc, bằng không, đem tái diễn thái cổ. Nguyệt tộc một vị viễn cổ thiên kiêu thận trọng nói ra một câu. Mà một bên viễn cổ thiên kiêu, dồn dập cẩn thận, có người khẳng định nói. Không sai, viễn cổ thời đại đã trở thành lịch sử. Chúng ta những này người có thể phục sinh, vậy thì là dựa dẫm tiên mộ, dựa dẫm nhân tộc cái thế nhân kiệt Chu Tiên Kiếm Vương. Như còn cùng nhân tộc là địch, cái thời đại này đều sẽ trở thành chúng ta diệt thời khắc nơi này. Là nhân tộc tổ, là nhân tộc cổ lão nhất cái thứ nhất tổ, chúng ta nhất định phải nhìn rõ ràng tình thế, bằng không cái thời đại này đem so với thái cổ thảm thiết hơn. Thậm chí các tộc đều muốn diệt những này thời kỳ viễn cổ nhân vật. Hiểu rõ đến bí ẩn càng nhiều, thậm chí đối với thái cổ thời đại một ít bí ẩn càng rõ ràng. Vì lẽ đó có vẻ rất cảnh giác, bọn họ tự viễn cổ thời đại liền bị phong ấn ở mộ huyệt bên trong. Có chính là tự nguyện, có chính là bị ép, nhưng bây giờ có thể sống đến cái thời đại này, xem như là một cơ duyên lớn. Đối với những này người ý nghĩ, Lâm Dật không để ý đến, hiện tại đã có năng lực cùng những này cổ lão thiên kiêu hò hét. Thậm chí, hắn uy danh đem nhanh chóng truyền khắp các tộc, có người e ngại, có người phẫn nộ, tất nhiên có người đến truy sát, đặc biệt nhân vật đời trước, những này người sẽ muốn xóa bỏ Lâm Dật tên yêu nghiệt này. Bằng không tương lai chính là một cái khủng bố cục diện. Các tộc thiên kiêu xuất thế. Xem ra nhân tộc tất yếu dung hợp làm một, bằng không khó có thể chống lại, Lâm Dật một đường phi hành. Xẹt qua hư không, trong lòng thì lại đang suy tư cái vấn đề này. Nhân tộc đã đến thời khắc quan trọng nhất, đối mặt những này các tộc xuất hiện cổ lão thiên kiêu. Sẽ có nguy hiểm cực lớn. Bất quá, giờ khắc này hắn nhưng cười gằn lên, nhìn chằm chằm phương xa, nói rằng, các ngươi không đến là tốt rồi. Như đến rồi, này tới một tên ta giết một tên, hay dùng các ngươi những này cổ lão thiên kiêu máu và xương đến làm nền ta vô thượng uy danh, hắn. Bây giờ có cái này tự tin, bởi vì đã đạt đến thoát thai cảnh giới cực hạn, chính tiến vào dưỡng binh cảnh giới. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, hắn hoàn thành trong truyền thuyết lần thứ 10 thoát thai, có thể nói có 10 cụ khu xác. Cho tới thứ 10 cụ khu xác ở đâu, kỳ thực đang ở trước mắt, chính là hắn hiện tại thân thể, mà ở này bên trong thân thể, đang có một bóng người ngồi khoanh chân, đây mới là chân thân, khu xác vẻn vẹn là bị khởi động mà tới, phương xa, trong núi lớn truyền đến chấn động, tiếp theo bụi mù cuồn cuộn, lộ ra một cái to lớn hang động, đây là Lâm Dật ở trong dãy núi đánh văng ra ngoài một cái cửa động. Muốn ở bên trong dừng lại một trận, đây là muốn rèn đúc thân thể của chính mình chiến binh. Tiến vào dưỡng binh cảnh giới, đây là một cái kỳ quái mà đặc thù cảnh giới. Cảnh giới này, có thể nói rất trọng yếu. Muốn uẩn nhưỡng bản thân chiến binh, làm không được, này tương lai thành tựu đem rất có hạn. Thân thể chiến binh, bên trong huyệt động, một luồng ánh bạc lấp lóe, loáng thoáng nhìn thấy một bóng người ngồi khoanh chân. Chính là Lâm Dật bản thân, hắn hiện tại suy nghĩ một vấn đề, đến cùng rèn đúc cái gì binh khí, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Thân thể chiến binh, chính là đem mình cởi khu xác, dùng để nung nấu rèn đúc thành một thanh vũ khí, xem là tương lai chứng đạo binh khí, có thể nói rất trọng yếu. Mà Lâm Dật suy nghĩ chính là, mình cần cái gì vũ khí, đây mới là phiền toái nhất, cùng nhau đi tới. Trước hết sử dụng chính là chiến mâu, nhưng sau khi sẽ không có sử dụng tới, vẻn vẹn là dùng nắm đấm đánh tới hiện tại. Hắn nghĩ, mình cấm kỵ thân thể mạnh mẽ cực kỳ, căn bản không dùng binh khí gì. Lẽ nào, muốn rèn đúc một bộ găng tay đi ra, cảm giác này quá cái gì, có chút lãng phí. Giờ khắc này, Lâm Dật đột nhiên phất tay, tung ra 9 đạo ánh sáng. Hóa thành 9 bộ không hề khí tức thân thể, chính là hắn 9 lớn thân thể, đón lấy, tự bản thể hắn bên trong, bỗng nhiên nứt ra một cái khe, bóng người từ trong đó chui ra, hóa thành Lâm Dật dáng dấp, thân thể này, so với 10 cỗ thân thể đều muốn hoàn mỹ hoàn hảo. Quả thực khó có thể hình dung, Lâm Dật cảm thấy, làm mình tiến vào lần thứ 10 thoát thai thời điểm, tựa hồ sinh mệnh thậm chí huyết mạch đều thay đổi. Này 10 cụ khu xác, đều là thân thể của ta, ta có thể không dung hợp thành một bộ phân thân. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt thập đại thân thể, chính trầm tư cái vấn đề này. Lâm Dật muốn không phải binh khí, mà là đem thân thể của chính mình dung hợp thành một bộ, hóa thành một vị phân thân, có thể đấu tranh với thiên nhiên mạnh mẽ phân thân. Đối với hắn mà nói, thân thể chính là vũ khí. Đã như vậy, vậy không bằng hóa thành một vị phân thân, có thể giúp mình chiến đấu. Cái ý niệm này vừa ra, Lâm Dật bỗng nhiên nhớ tới mình tựa hồ có một viên viễn cổ trứng đá. Nếu là đem thập đại thân thể dung hợp tiến vào trứng đá bên trong, lại lấy trứng đá mênh mông tinh hoa ẩn nhưỡng ra một vị phân thân. Này không phải là hoàn mỹ nhất một vị thiên địa sinh linh. Thử một lần, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn, như ý nghĩ của chính mình có thể thành, như vậy hắn đem thêm ra một bộ phân thân. Hơn nữa, này phân thân hay là dùng viễn cổ trứng đá đến ẩn nhưỡng. Bằng là thiên địa sinh ra một vị sinh linh, ý nghĩa là không phải bình thường. Hắn lập tức trầm tư, tâm thần tiến vào thức hải. Đến này thức hải vị trí trung tâm nhất, nơi này, vĩnh viễn bị này thần bí nhân tự sách cổ trấn áp. Sách cổ dưới một vị cổ lão dược đỉnh, một bên còn có một viên cự đại thạch trứng. Ta biết ngươi đã sinh ra ý thức, hôm nay tới chính là tìm ngươi hỗ trợ. Nếu là ngươi chịu hỗ trợ, ta sẽ đưa ngươi một phần cơ duyên lớn. Nếu là không chịu, vậy ta liền xóa bỏ ngươi ý thức, triệt để nung nấu ngươi, một đi tới nơi này. Lâm Dật trực tiếp làm, nói ra mình ý đồ đến. Hơn nữa, này ý tứ trong lời nói, chính là muốn dùng trứng đá đến ẩn nhưỡng phân thân. Như đồng ý là có thể được hắn biếu tặng trợ giúp. Nếu không đồng ý, vậy thì triệt để nung nấu. Vù, trứng đá run rẩy, toàn bộ lạnh rung liên tục, có vẻ rất e ngại. Nó là có mình ý thức, hiện tại vừa nghe nhất thời hoảng rồi. Nhưng là, bị thần bí sách cổ trấn áp, muốn động cũng không được, lại càng không nói muốn chạy. Cuối cùng, này trứng đá bi kịch dừng lại, mặc cho số phận. Dù sao hiện tại tình thế mạnh hơn nó, không đồng ý liền trực tiếp xóa bỏ, đồng ý khả năng cũng bị xóa bỏ, nhưng ít nhất có chút hy vọng không phải. Nhìn thấy nơi này, Lâm Dật nở nụ cười, trực tiếp phất tay, trứng đá liền xuất hiện tại thân thể ở ngoài. Đương nhiên, đi ra như trước bị một viên huyết sắc nhân tự cho trấn áp. Không thể động đậy, chỉ thấy, Lâm Dật lập tức hành động. Đem từng thân thể hướng trứng đá đánh tới, răng rắc tiếng vang truyền đến, đầy đủ thập đại thân thể toàn bộ phá nát, dung hợp tiến vào này một quả trứng đá bên trong. Này vẫn chưa xong, Lâm Dật đem trong óc to lớn thể linh hồn chém thành hai nửa. Tuy rằng chịu đựng rất lớn thống khổ, nhưng cắn răng đem một nửa thể linh hồn cho dung hợp tiến vào trứng đá bên trong. Quá trình này, dị thường thuận lợi. Mặc kệ là thập đại thân thể vẫn là linh hồn đều sắp tốc dung hợp đi vào. Giờ khắc này, Lâm Dật mắt thấy trứng đá chính đang tỏa ra mông lung khí tức. Hỗn độn khí tràn ngập, có vẻ cổ điển tang thương. Yên tâm, ta chỉ cần ngươi giúp ta nung nấu thành một bộ phân thân. Ta giúp đỡ trợ ngươi triệt để hóa thân mà ra, Lâm Dật trực tiếp hứa hẹn. Đồng thời nói đến làm đến. Quả nhiên, liền thấy hắn lấy ra một cái lại một cái chứa đồ bảo bối. Trực tiếp tung ra một đống lớn đồ vật, những thứ này đều là huyết tinh. Số lượng liền ngay cả này trứng đá đều có vẻ rất phấn khởi. Ẩm âm mơ siêu, trứng đá mặc kệ có hay không nguy hiểm, trực tiếp thôn thiên phệ địa, đem tung đến đầy trời huyết tinh toàn bộ nuốt chửng sạch sẽ. Mặc kệ là hạ phẩm, trung phẩm vẫn là thượng phẩm. Thậm chí ngay cả cực phẩm đều một cái nuốt vào. Cái này trứng đá, lại như là một cái động không đáy giống như vậy. Nuốt chửng tất cả có chứa năng lượng đồ vật. Lâm Dật nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Liên tục ba cái bên trong chiếc nhẫn huyết tinh đều bị nuốt hết. Lại vẫn không đầy đủ. Ha ha ha, thôn đi, chỉ cần ngươi có năng lực thôn, ta này còn có rất nhiều thứ, Lâm Dật có chút hưng phấn. Lập tức phất tay, tung ra vô số vật tư, ngược lại hắn giết hơn 100 cổ lão thiên kiêu, thu được đồ vật là cực kỳ to lớn, bây giờ lại toàn bộ dùng để ẩn nhưỡng này trứng đá. Hoặc là luyện mình phân thân. Hết chương.